Tương vong giang hồ, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, mở đầu. Hắn đứng ở bên cạnh huyền nhai. Vách núi, gió từ đáy cốc vẫn luôn thổi lên trên. Đem mái tóc đen của hắn vốn dĩ chỉnh chỉnh tề tề hất tung đến hỗn độn bất kham. Xiêm y một mặt dính sát vào ở trên người hắn. Một mặt khác lại không ngừng vung vẩy tung bay vạt áo. Lần lượt ý đồ che đẩy binh khí trong tay hắn. Nhưng mà kiếm ra khỏi vỏ nơi nào còn có thể tùy ý nhẹ nhàng trở lại. Khắp người đều là vết thương. Máu thấm đến trên da lạnh lẽo. Hắn lại hơi hơi hàm chứa ý cười. Đó là nụ cười thường ngày của hắn. Vô luận thắng bại được mất đều vẫn luôn đồng hành cùng hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào. Đã trở thành tiêu chí của hắn. Cách đó 10 trượng, một đám người đứng thành nửa vòng tròn đều trầm mặc chìm chằm chằm thiếu niên nam tử anh tuấn. Đao quang kiếm ảnh ở trong đám người chớp động, nhưng lại không nghe thấy tiếng động va chạm. Đến đây, đám người một trận ầm ĩ, tự động lui ra một lối cho kẻ đi tới. Bên kia là có mấy nam tử đang áp một thiếu niên nam tử bị trói thành như cái bánh chưng đi tới. Khi thiếu niên bị trói đến gần, những thanh niên trong vòng từ từ mặt vô biểu tình đứng lên. Đoàn người dừng lại ở trước đám đông. Bọn họ cũng không quá mức tiếp cận nam tử kia. Bọn họ đều quá rõ ràng uy lực của hắn. Chính là quá rõ ràng. Cho nên mới nhất định phải diệt trừ hắn. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời. Mây mù âm u quay cuồng. Ép tới người cơ hồ muốn thở không nổi. Chẳng lẽ là ý trời muốn diệt ta? Chấm chấm, hắn thở phào một hơi dài. Lớn tiếng nói, Ngô Bình, trang chủ, trong đám người đi ra một người trung niên nam tử. Một bộ áo bông màu xám, bộ dáng tầm 30-40 tuổi. Nhỏ gầy có năng lực, Ngô Bình đi đến bên người thiếu niên. Phạc, một tiếng, đối diện thiếu niên quỳ xuống. Trang chủ thỉnh phân phó. Thiếu niên trang chủ híp híp mắt. Nếu đã phản, liền không cần lại khách sáo. Ngô trang chủ, người rốt cuộc muốn cái gì? Đột nhiên lại cười cười. Kỳ thật lời này có chút dư thừa. Người áp hắn tới, nhưng còn không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vậy ngươi muốn ta chết kiểu nào? Ngô Bình không nói. Vẫy vẫy tay, một người bưng một khay bạc xuất hiện. Trên bàn có một cái khăn gấm đỏ trải lên. Trên khăn có một cái bình ngọc màu trắng. Tán công đan, người ngay cả cái này cũng tìm được rồi. Đây là vật của tổ tiên thiếu niên truyền lại. Tự nhiên hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Ngô Bình nói, trang chủ võ công cái thế. Tiểu nhân trước nay ngưỡng mộ. Muốn thỉnh trang chủ ăn vào viên thuốc này. Lại nhảy xuống vách núi. Vô luận sinh tử, cũng không có người thấy. Có lẽ may mắn có thể còn sống. Cũng coi như là không làm thất vọng một hồi ân tình chủ tớ. Thiếu niên nam tử cười rộ lên. Người ăn tán công đan rồi nhảy xuống đi. Còn có thể sống không? Ngô Bình nói. Trang chủ từ trước đến nay hồng phúc tề thiên. Vận khí sẽ đặc biệt tốt chút cũng không nói được. Thiếu niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Thiếu niên kia giãy giụa đứng lên. Trong miệng nhét đầy khăn vải chỉ phát ra được tiếng ô ô, muốn lao ra lại bị mấy người bên cạnh bắt lấy. Thiếu niên trang chủ quay đầu nhìn thiếu niên kia. Trong mắt tràn đầy tình cảm quyến luyến. Người thực sự có thể buông tha hắn. Thiếu niên nước mắt chảy xuống. Liều mạng lắc đầu. Ngô Bình nói. Cái này tự nhiên, chỉ cần trang chủ không còn nữa. Hắn tồn tại so với đã chết hữu dụng hơn. Vậy được. Thiếu niên trang chủ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm Ngô Bình. Người nhớ kỹ. Nếu như hắn sống đến không tốt. Ta thành quỷ cũng là trở về tìm ngươi. Lấy dược tới. Bình ngọc màu trắng bay qua. Vẽ ra một cái đường cong. Bang. Rơi vào trong tay nam tử. Hắn đổ ra một viên thuốc màu đen to bằng ngón tay cái. Cho ta lại nghe một chút giọng nói của y, chỉ vào thiếu niên kia. Ngô Bình đem miếng vải trong miệng thiếu niên kéo xuống. Thiếu niên tê tâm liệt phế kêu to. Chấm, đại ca đừng nhảy. Nam tử cười một cái. Đem thuốc viên nhét vào trong miệng. Vạt áo nhoáng lên, thả người nhảy xuống. Không, tiếng hô hoàn toàn ngưng hẳn. Gió thổi càng mạnh, cách Trương.